Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1286, chương 1282, Bạch Vân Thành Chủ 2. Tiểu Mã thở dài, đối với Diệp Thiếu Dương nói ra, ta có thể có ngày hôm nay, tất cả đều là Tiểu Diệp Tử ngươi cho, nếu như không biết ngươi, ta bây giờ còn là một cái nghèo treo sợi. Vội vàng tìm việc làm, 9 giờ đi 5 giờ về, quá bình thường nhất sinh hoạt, nơi nào sẽ tiến vào như thế một cái thế giới kỳ diệu. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn, nhàn nhạt nói ra, ngươi là nói, ngươi bây giờ rất hạnh phúc. Đương nhiên, ta cũng không cần vào âm ti, chịu lục đạo luân hồi nổi khổ, ở chỗ này thật tốt. Tiểu Diệp Tử ngươi đừng dùng ánh mắt này xem ta. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, cũng biết chức trách sở tại của ngươi. Ngươi yên tâm, chúng ta Phong Chi Cốc không đối phó với âm ti, diệt đều là ác nhất phương thế lực. Diệp Thiếu Dương nói, sau đó thủ nhi đại chi sao? Làm sao sẽ, Phong Chi Cốc cũng không uổng sát quỷ yêu tà linh, ngược lại giải cứu rất nhiều bị những thứ này thế lực khốn trụ được. Có muốn trở về âm ti? Tất cả đều để cho bọn họ đi. Diệp Thiếu Dương theo dõi hắn, nhàn nhạt nói một câu. Theo ta trở lại, Tiểu Mã ngẩn ra, cắn răng nói ra, đi đâu? Nếu như ngươi để cho ta trở về nhân gian, cùng dưa dưa bọn họ giống nhau, ở bên cạnh ngươi làm cái quỷ bộc, ta lập tức đi ngay. Cái gì thành chủ, ta cũng không ở tử. Diệp Thiếu Dương chậm rãi lắc đầu. Nói ra, ngươi theo chân bọn họ không giống với, ngươi là vong linh, sổ sinh tử trên có tên của ngươi, ngươi chết nên đi kiêu ngạo, ngươi ngay cả thi thủ đô không có, ngươi làm sao trở về nhân gian, ngươi có cơ duyên, diệt hồn trọng sinh, so với bình thường tinh phách tiết kiệm 300 năm thời gian. Trước khi đùa lưu lại nơi này, tình hữu khả nguyên. Ngươi bây giờ đi âm ti đưa tin, ta có thể tìm quan hệ đi cửa sau, để cho ngươi trực tiếp đầu thai nhân đạo, đầu thai làm người. Tiểu Mã ánh mắt rũ xuống, nói ra, khi người có cái gì tốt, 9 giờ đi 5 giờ về, đau đớn sinh bệnh, nào có ta hiện tại khoái hoạt. Diệp Thiếu Dương lạnh rên một tiếng, nói cho cùng. Ngươi chính là nghĩ tại cái này làm cái gì cho Má Sơn Đại Vương. Ngươi bây giờ nếu là không đi, tương lai nữa âm ti, tất nhiên sẽ bị trị tội. Đến lúc đó ta cũng không cách nào giúp ngươi. Tiểu Mã nói ra, ta đây liền không quay về. Ta liền vĩnh viễn ở nơi này. Không có gì không tốt. Hừ, ngươi cho rằng, các ngươi cái này Phong Chi Cốc có thể lâu dài. Thái Âm Sơn có thể. Chúng ta vì sao không thể? Người lúc này mới nói đến điểm tử thượng. Các người tiếp tục như vậy. Khắp nơi thu nạp tàn hồn quỷ yêu. Đối kháng thiên địa luân hồi đại đạo. Cùng Thái Âm Sơn khác nhau ở chỗ nào? Diệp Thiếu Dương giận dữ nói rằng. Tiểu Mã nói. Chí ít chúng ta không làm chuyện xấu. Không tất cả tà vật lưu lại nơi này. Hay, hay rất. Diệp Thiếu Dương tức giận đến nhanh không phản đối. Lão Quách cũng khuyên Tiểu Mã. Thiếu Dương đây là ngươi khỏe. Muốn trường lưu âm ti. Ngươi liền cẩn thận tu hành. Tích lũy âm đức. Đến lúc đó thụ phong âm thần. Đây mới là chính đạo. Ngươi bây giờ đây coi là chuyện gì xảy ra. Tiểu Mã nói. Ta hiện tại giống nhau là tu hành. Đại đạo 3000. Vạn pháp bất đồng. Diệp Thiếu Dương cười nhạt, ngươi cũng theo ta đàm đại đạo, ngươi đáng là gì? Tiểu Mã tức giận nhìn hắn chằm chằm, làm cái gì, muốn đánh lộn? Diệp Thiếu Dương trách mắng, Tiểu Mã cả giận nói, ngươi nói cái gì đó? Coi như ngươi giết ta, ta cũng sẽ không ra tay với ngươi. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, tức giận biến mất, thở dài nói ra, nhưng là bây giờ ngươi đứng trước mặt ta giống như một người xa lạ giống nhau. Tiểu Mã ngẩn ra, nói ra, kỳ thực, ta cũng là không có lựa chọn khác. Đạo Phong giúp ta tụ hồn trọng sinh, lại truyền thụ cho ta tu luyện công pháp, loại này ân tái tạo, ta làm sao có thể không báo đáp. Tiểu Diệp Tử, ngươi cũng đã nói với ta, đối đãi nhất định phải có nghĩa khí. Diệp Thiếu Dương vừa nghe, Tiểu Mã quả thực cũng gặp khó xử, tiến lên cầm lấy tay hắn nói ra, ta mang ngươi đi, Đạo Phong không biết ngăn cản, hắn chắc là sẽ không ngăn cản, thế nhưng vong ân phụ nghĩa sự tình, ta cũng làm không được. Tiểu Diệp Tử, ngươi đừng khuyên ta, ta là quyết tâm muốn lưu lại. Diệp Thiếu Dương vừa muốn mở miệng, Tiểu Mã ngừng hắn, tiếp tục nói ra, ngươi hãy nghe ta nói hết, đây là tự ta tuyển chọn, ta nghĩ, ta nếu là hiếm thấy linh môi thể chất, lại có nhiều như vậy kỳ ngộ, thậm chí khởi tử hoàn sinh, ta không muốn lãng phí thiên phú của ta, ta cũng muốn tu hành đắc đạo, ta đáp ứng ngươi, ta vĩnh viễn không làm chuyện xấu sự tình. Giả như ngươi mạnh mẽ bắt ta không biết phản kháng, ta cũng không phải ngươi đối thủ, thế nhưng ta hy vọng ngươi để cho ta lưu lại, tương lai ngươi có bất kỳ sự tình cần ta làm, ta mày cũng không nhăn chút nào. Nói vừa nói, hắn nước mắt chảy xuống đến, trước đây ngươi phấn đấu quên mình đi quỷ tử trận doanh cứu ta thời điểm. Tiểu Diệp Tử, một màn kia, ta vĩnh viễn nhớ kỹ. Ngươi lúc đó vươn tay, khiến ta đi với ngươi. Từ hoàn hồn sau đó, ta khắc khổ tu luyện một đại động lực, chính là muốn trở nên mạnh mẽ. Ta hy vọng tương lai có một ngày, ở ngươi nguy nan nhất thời điểm, ta cũng có thể như vậy vươn tay, kéo ngươi một cái. Ta không phải vì báo ân gì gì đó, ta chỉ là muốn ở ngươi thời điểm khó khăn nhất, có thể giúp một chút ngươi. Mà không phải giống cái phế vật giống nhau, vĩnh viễn để cho ngươi tới bảo vệ ta. Ta phạm qua một lần sai, cho ta một cái cơ hội, để cho ta thành công một lần. Tiểu Mã vừa nói, đối với Diệp Thiếu Dương đầy cõi lòng mong đợi vươn tay trái. Dưa Dưa cùng Lão Quách cũng nghe được cảm động, ở một bên nhìn Diệp Thiếu Dương, khẩn trương không dám nói lời nào. Diệp Thiếu Dương dừng ở Tiểu Mã. Mấy giây phía sau, hắn vươn tay, cùng Tiểu Mã nắm tay nhau, đáp lại ta một việc, vĩnh viễn không nên đối địch với âm ti. Ta đáp ứng, nhưng nếu như là vì ngươi, ta dám cùng bất luận kẻ nào là địch, đây là theo ngươi học, chỗ của đạo, mặc kệ ngàn vạn người ta vẫn hướng tới. Hai người nhìn nhau cười rộ lên, Lão Quách cũng cười theo đứng lên. Dưa Dưa hưng phấn vỗ tay, bầu không khí một lần nữa trở nên dung hiệp. Bốn người uống trà nói chuyện phiếm. Tiểu Mã, ngươi ở đây tịch mịch không tịch mịch, hoài niệm nhân gian ngu nhạc sao? Ta cản rõ ràng mang cho ngươi đồ tốt đến. Lão Quách lại bắt đầu đẩy mạnh tiêu thụ hắn phát minh mới. Diệp Thiếu Dương vội vàng khiến hắn đình chỉ, hướng Tiểu Mã hỏi Phong Chi Cốc tình huống hiện tại cùng Đạo Phong chung cực mục tiêu. Hiện tại chính là mở rộng, không ngừng mở rộng, nhưng ta thực sự không biết Đạo Phong muốn. Hiện tại Phong Chi Cốc có quy mô sau đó, hắn đem hết thảy đều giao cho chúng ta. Bản thân cũng không biết trốn được cái gì địa phương đi. Chưa bao giờ gặp người, Diệp Thiếu Dương nghĩ thầm, như thế phù hợp Đạo Phong tác phong. Vạn lý độc hành, hắn thành lập Phong Chi Cốc, ở quỷ ực đoạt địa bàn, rất có thể là vì nào đó cái mục đích, nhưng tuyệt đối không phải bộ dạng làm cái gì cốc chủ thành chủ các loại. Ngay cả Tiểu Mã cũng không đáng kể, Đạo Phong càng không cần phải nói, hơn nữa lấy tu vi của hắn thực lực, nếu như quy thuận âm ti, hỗn cái ti chủ trở lên chức vị vẫn là dễ dàng. Không đáng như vậy, để cho mình mất đi lục đạo luân hồi cơ hội. Trò chuyện một hồi, Diệp Thiếu Dương cảm giác thời điểm không còn sớm. Nếu Đạo Phong không ở trong thành, mình cũng nên trở về đi. Vì vậy đứng dậy cáo từ. Tiểu Mã, ngươi sau đó cố lưu ý Phong Chi Cốc cùng Đạo Phong hướng đi. Một ngày có tình huống gì, nghĩ biện pháp nói cho ta biết. Diệp Thiếu Dương dặn dò. Tiểu Mã gật đầu nói ra,